Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 126, Diệt Viên. Đối với lời nói của Dương Kiền, đám người Liêu Minh tự nhiên không có dị nghị gì. Tiếp đó Dương Kiền vác đầu lâu cự viên lên vai, một lần nữa rời khỏi sơn cốc. Ba người Liễu Minh đi ra ngoài sơn cốc một đoạn không xa, phân biệt tìm một vài địa phương bí ẩn để ẩn nấp. Trong đó Liễu Minh ẩn thân trên một cây đại thụ, tán cây rậm rạp. Kim Vũ ẩn thân trong một đám loạn thạch trồng chất. Kiền Lưu Măng im lặng, chính là thanh niên mặt đen, dĩ nhiên ngông nghênh đứng ở trước cửa sơn cốc, sau đó thả ra một cái khôi lỗi xuyên sơn giáp. Thân hình đầu khôi lỗi này khá động, liền đặt thanh niên mặt đen vào bên trong. Tiếp đó ngoài thân lại biến hình một hồi, hóa thành một khối cự thạch. Hình tượng của hắn rất thật, cho dù ở sát gần đó cũng không phân biệt ra được thật giả. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu sau, bên ngoài cửa vào sân cốc ẩn ẩn truyền đến từng tiếng gào thét. Mặt đất bắt đầu rung chuyển giống như có quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tới gần. Liễu Minh hít sâu một hơi, không nói hai lời, một tay vỗ vào cái túi dưỡng hồn đại bên hông. Một đạo hắc khí bay ra, bạch cốt hạt ở trong tử khí xuất hiện bên dưới cây đại thụ. Liễu Minh dùng thần niệm câu thông, bạch cốt hạt nhanh chóng chui xuống bùn đất, biến mất không thấy đâu nữa. Ở trong loạn thạch trồng chất, Kim Vũ cũng vung tay lên, ba viên cầu màu sắc khác nhau lăn một vòng. Nó lẳng lặng nằm in dưới chân bất động. Ngược lại, thanh niên mặt đen ẩn thân trong xuyên sơn giáp đang biến thành một khối cự thạch lại không có bất kỳ hành động nào dị thường. Một lát sau, tiếng gào thét vang lên càng lúc càng to. Bỗng nhiên ở lối vào một tiếng xé gió truyền tới. Dương Kiền giống như một mũi tên từ bên ngoài bay vào trong. Hắn chỉ chớp động mấy cái liền bay ra ngoài vài chục trượng rồi mới dừng lại, sắc mặt ngưng trọng hét lớn. Có ba đầu cự viên, lập tức theo kế hoạch hành động. Vừa dứt lời, một tay Dương Kiền bấm niệm pháp quyết, túi da bên hông bay ra một đoàn hắc khí. Cốt quỷ đầu trâu thân người khổng lồ xuất hiện, đồng thời cũng gầm lên một tiếng nhìn về phía cửa sơn cốc. Oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ vang lên, ba đầu cự viên từ bên ngoài sơn cốc nhảy vào. Một đầu cao đến ba trượng, lông toàn thân đen nhánh. Hai đầu còn lại cao hai trượng, lông xám trắng, bộ dáng hoàn toàn giống với đầu cự viên ngày hôm qua. Ba đầu cự viên vừa nhảy vào trong sơn cốc, lập tức gào thét lao thẳng về phía Dương Kiền. Dương Kiền hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, hắc khí ngoài thân cuồn cuộn bốc lên, ngưng tụ ở trong không trung, hóa thành một cự trưởng màu đen, không khách khí tấn công cự viên toàn thân đen nhánh ở đối diện. Đồng thời cốt quỷ bên cạnh cũng nhanh chóng lao tới. Cùng thời điểm đó thì ở chỗ Kim Vũ ẩn thân, một loạt những tiếng răng rắc vang lên. Ba con khôi lỗi hình báo cao hơn một trượng xuất hiện, thân hình khẽ động như thiểm điện lao về phía một con cự viên màu xám. Trong nháy mắt đã đánh tới nơi. Bên kia, một đầu cự viên khác cũng đang chạy tới, thân hình đột nhiên hơi nghiêng sang một bên, lăn xuống dưới đất một vòng. Chỗ cự viên vừa mới đứng, ở dưới đất xuất hiện hai cái cảng lớn. Nhưng không ngờ, cự viên vừa mới đứng dậy trong hư không lại vang lên những âm thanh suy suy. Bảy tám đạo phong nhận từ chỗ Liễu Minh bắn ra, chỉ chớp động mấy cái đã đến gần cự viên. Một đầu cự viên màu xám gầm lên giận dữ, đột nhiên hung hăng dẫm mạnh xuống mặt đất, khiến mặt đất chấn động lắc lư. Một tầng đất nhanh chóng được dựng lên chắn trước người nó. Bá bá, vài tiếng vang lên, phong nhận công kích lên tầng đất chỉ lưu lại vài vết chém mờ nhạt. Đầu cự viên này bị chọc giận, thân hình nhảy một cái đã xa mấy trượng thẳng đến chỗ Liễu Minh. Kể từ đó thì ba đầu cự viên trong nháy mắt đều bị chia cắt ra. Mà lúc này cự thạch do xuyên sơn giáp biến ảo thành cũng bắt đầu chuyển động vang lên những tiếng kêu răng rắc, lại một lần nữa hóa thành xuyên sơn giáp. Thân hình của thanh niên mặt đen cũng hiện ra, trong tay hắn là cây kim côn. Thoáng cái kim côn đã hóa thành một cự côn dài hơn hai trượng. Thanh niên mặt đen cũng hét lên một tiếng dài, nhanh chóng xông về phía cự viên. Còn hai đầu cự viên kia hắn làm như không nhìn thấy. Dương Kiền ở phía bên kia đang liên thủ với cốt quỷ của mình chiến đấu với cự viên màu đen. Đầu cự viên này không biết từ chỗ nào lấy ra một cây thiết bổng đen nhánh. Hai tay điều khiển thiết bổng cuồng vũ khiến cho cuồng phong nổi lên. côn ảnh màu đen chồng chất hóa thành một ngọn núi, đánh cho Dương Kiền và cốt quỷ của hắn phải liên tục thối lui, không dám trực tiếp đón đỡ. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, một cây kim côn bỗng nhiên va chạm với côn ảnh màu đen. Cả hai va chạm sinh ra lực chấn động mạnh mẽ, thân hình cự viên run lên, thối lui về phía sau nửa bước. Mà thanh niên mặt đen đuổi tới lại càng không chịu nổi, hai tay nóng gian, thân hình không tự chủ liên tiếp lui về phía sau 7-8 bước, kim côn suýt chút nữa là rời tay. Khí lực đầu cự viên này thật lớn. Thanh niên mặt đen vừa ổn định thân hình, nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Còn phải nói nhảm sao, ngoài trừ đầu cự viên lông vàng ra thì đây là đầu cự viên có thực lực mạnh nhất. Hai người chúng ta liên thủ nên cẩn thận một chút. Dương Kiền hừ lạnh một tiếng nói, tiếp theo đó một tay vỗ vào hư không. Hắc khí ngưng tụ một lần nữa, hóa thành một cự trường thật lớn, vừa vặn ngăn chặn cự viên, không cho nó đuổi theo thanh niên mặt đen. Cự viên màu đen giận dữ, thiết bổng trong tay, đột nhiên vung lên đập xuống. Cự trường màu đen, một tiếng sầm sầm vang lên, cự trường màu đen liền tan biến. Có chút thời gian trì hoãn này, thanh niên mặt đen có thể tranh thủ bấm niệm pháp quyết. Vô số tơ máu trên người hiện ra, áo giáp huyết sắc một lần nữa xuất hiện. Lồng ngực cũng có hơn 10 mũi giáo đâm vào. Bí thuật này có thể ngay lập tức kích phát tiềm lực của hắn lên đến cực hạn. Thanh niên mặt đen gầm lên một tiếng, một lần nữa huy động kim côn trong tay cùng với cốt quỷ đầu trâu thân người lao tới, cản đầu cự viên nổ màu đen lầy lại. Đầu cự viên màu đen này đang nổi giận, thiết bổng trong màu đen trong tay cuồng vũ, cuồng phong ở chung quanh càng thêm mãnh liệt ba phần. Lấy một địch hai, nhưng nó lại có thể bức cho hai đối thủ liên tiếp phải thối lui về phía sau. Đúng vào lúc này thì Dương Kiền móc từ trong tay áo ra một vật, rõ ràng là một cái cốt cung trắng hếu, lớn cỡ bàn tay. Cốt cung giơ lên, một đạo hắc quang lưu chuyển liền biến lớn, thành cốt cung dài hơn nửa trượng. Dương Kiền lẩm bẩm niệm chú trong miệng, chậm rãi kéo căng cốt cung ở trong tay. Hắc khí trên người hắn điên cuồng tuôn ra, lại quay tròn ngưng tụ trên cốt cung. Tiếp đó vô số phủ văn màu đen hiện lên, hóa thành một mũi tên màu đen. Mũi tên này nhắm thẳng về phía cự viên màu đen cách đó không xa. Vèo. Dương Kiền cũng ngừng niệm chú. Tay thả lỏng, mũi tên màu đen ở trên cốt cung đã không thấy bóng sáng. Xa xa, cự viên màu đen hét lên một tiếng thảm thiết. Trên ngực xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi chảy ra không ngừng. Mũi tên màu đen dùng một tốc độ không tưởng nổi xuyên thủng lồng ngực của cự viên. Máu tươi không ngừng chảy trên lồng ngực cự viên. Mặc dù nó dốc sức liều mạng để thoát khỏi vòng vây, nhưng dưới sự vây công của thanh niên mặt đen và cốt yêu khiến cho cự viên màu đen bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sau khi bắn ra một mũi tên, khí tức trên người Dương Kiền cũng giảm xuống rất nhanh. Một tên vừa rồi đã tiêu hao của hắn không ít pháp lực. Cốt cung trong tay cũng thu trở về bộ dáng ban đầu. Nhưng Dương Kiền vẫn thao túng hắc khí hóa thành một cự trưởng đánh về cự viên. Kể từ đó thì cự viên dốc sức liều mạng phản công, nó bắt đầu trở nên suy yếu, không thể chống đỡ nổi nữa. Cùng lúc đó thì Kim Vũ thao túng ba đầu khôi lỗi hình báo. Cự viên màu trắng xám ngưng tụ ra thạch bổng màu trắng, điên cuồng nện xuống. Ba đầu khôi lỗi liên tục bị đánh bay ra ngoài, căn bản không có lực chống đỡ. Cũng may, Kim Vũ chỉ đứng ở đằng xa thi pháp. Hơn nữa, số lượng khôi lỗi của hắn mang theo lại tương đối nhiều. Từng con không biết sống chết liên tiếp xông lên. Mặc dù toàn thân chồng chết những vết thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng cầm chân đầu cự viên này. Bên phía Liễu Minh, thân hình hắn nhanh chóng chớp động, căn bản không chính thức đối cường với cự viên. Hơn nữa ánh sáng màu xanh trong tay không ngừng lóe lên, phong nhận chưa từng dừng lại, công kích không ngừng. Cách đó không xa, đầu cự viên màu xám mặc dù gầm thét không thôi, nhưng dưới mặt đất không ngừng xuất hiện cự ngao công kích, khiến cho nó không cách nào đuổi theo Liễu Minh được. Đặc biệt là công kích hắc tuyến, tốc độ cực nhanh, khiến cho cự viên rất kiêng kỵ. Nó chỉ có thể thỉnh thoảng khiến cho mặt đất dựng lên một bức tường đất, rồi ngưng tụ thành một khối đất đá to bằng một cái đầu lâu ném về phía Liễu Minh. Với tốc độ né tránh và thi triển phong nhận thuật của Liễu Minh, thì những cục đá này vừa mới bay lên đã bị mấy đạo phong nhận trực tiếp cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng đầu cự viên này lại không có chú ý tới. Liễu Minh tuy một mực trốn tránh, nhưng án thủy chung chỉ né tránh trong một khu vực nhỏ. Hơn nữa bùn đất chung quanh không ngừng tuôn ra những đoàn sương mù màu tím. Ngay từ đầu thì còn rất nhạt, nhưng một lát sau đã biến thành dày đặc và bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Cả hư không tràn ngập một mùi vị tanh tưởi. Liễu Minh đã sớm nuốt vào một viên giải độc đan, thân hình phiêu động né tránh mấy chỗ độc khí dày đặc nhất. Mà cự viên màu xám lại mạnh mẽ xông tới, trong lúc không để ý đã hít vào rất nhiều khói độc. Truy đuổi một hồi, đầu cự viên này lại gầm nhẹ một tiếng, cúi người nắm lên một cục đất đá, chưa kịp ném về phía Liễu Minh thì đầu nó choáng váng, thiếu chút nữa đã té ngã nhào xuống mặt đất. Lúc đó thì ở trong bùn đất vang lên những âm thanh suy suy, hơn 10 đạo hắc tuyến từ dưới đất bắn ra. Cự viên màu xám kinh hãi vội vàng tránh đi, nhưng toàn thân lại bị một cảm giác vô lực bao phủ, hành động chậm chạp hơn rất nhiều. Cự viên hét thảm một tiếng, cái chân của nó đã bị xuyên thủng hơn 10 lỗ máu. Hơn nữa ở cạnh lỗ máu cũng đã biến thành đen kịt, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán của nó. Mấy lần hô hấp sau, cả cái đùi cự viên đều biến thành màu đen, thân thể cự viên ngã rầm xuống dưới đất, đồng thời miệng nó cũng kêu lên những tiếng kêu hoảng sợ. Máu đen từ trên đùi nó theo miệng vết thương bắt đầu chảy ra. Xa xa, Liễu Minh bỗng nhiên dừng chân, hai tay hợp lại, một đạo phong nhận khổng lồ xuất hiện trước mặt. Cánh tay khẽ vung lên, phong nhận liền bắn về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, phong nhận khổng lồ màu xanh chớp mắt xuất hiện ở gần cự viên. Mặc dù cự viên biết tình hình không ổn, nhưng thân thể nó lại không cách nào hành động, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay che chắn ở trước người. Phốc! Huyết quang hiện lên, cánh tay bị chém thành hai đoạn, cả đầu của cự viên cũng bị chém xuống, một dòng máu tươi bắn ra, cao tới vài thước. Thi thể cự viên không đầu khẽ co giật vài cái rồi nằm yên bất động trên mặt đất. Bạch cốt hạt từ trong mặt đất chui ra, trong nháy mắt dùng hai cái càng của mình bới loạn thi thể cự viên, tìm ra một túi mật, cùng nhanh chóng chạy về phía Liễu Minh. Thần sắc Liễu Minh bình tĩnh, một tay khẽ giơ lên, đoạt lấy túi mật vào tay, rồi tiện tay cất vào trong một cái hộp ngọc, mới chuyển rời ánh mắt nhìn tình hình chung quanh. Bên phía Dương Kiền, cự viên màu đen dưới sự vây công của hai người, toàn thân tràn đầy máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể ngã xuống. Mà chỗ Kim Vũ, ba đầu khôi lỗi loại báo của hắn đã có hai đầu nằm trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Còn một đầu thì toàn thân rách tung tóe cũng không chống cự được thêm bao lâu. Nhưng thình lình lại xuất hiện thêm một đầu khôi lỗi hắc hổ và một đầu khôi lỗi thanh lang tiếp tục quấn lấy cự viên. Kim Vũ cũng không có tâm ý để ý lung tung, hắn chuyên tâm thao túng ba đầu khôi lỗi không phân tâm chút nào. Liễu Minh nhìn thấy vậy thì mỉm cười, thân hình khẽ động liền chạy qua bên phía Kim Vũ, mà bạch cốt hạt cũng nhanh chóng chui xuống đất một lần nữa. Kim Vũ thấy Liễu Minh đi tới, sắc mặt trở nên khó coi. Lúc này hắn cắn răng thúc giục ba đầu khôi lỗi của mình. Thời gian một chén trà trôi qua, thanh đoản kiếm màu xanh trong tay Liễu Minh tỏa ra mấy đạo thanh quang. Cự viên đã bị khôi lỗi và bạch cốt hạt cầm chân không thể tránh né, nó bị kiếm chém thành mấy đoạn. Rất tốt, không thể tưởng được biểu hiện của hai người lại vượt xa dự kiến của ta, đặc biệt là bạch sư đệ. Đầu bạch cốt hạt này của sư đệ thông linh dị thường, chỉ sợ linh đồ hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Bên kia cũng vừa mới chấm dứt chiến đấu, thanh niên mặt đen đang định chạy qua hỗ trợ thì thấy một màn này liền vỗ tay tán thưởng. Vân sư huynh khen nhầm rồi, đầu bạch cốt hạt này của tiểu đệ tuy có chút linh tính nhưng không thể so sánh với một gã linh đồ hậu kỳ được. Hơn nữa lúc đệ đi tới hỗ trợ thì đầu cự viên này cũng đã tào hào hơn nửa pháp lực, cộng thêm có kim sư đệ liên thủ có thể giải quyết rất dễ dàng. Hắc hắc, ta cũng không phải nói đầu cự viên này mà là một đầu cự viên mà một mình ngươi tự giải quyết. Độc tính của đầu quỷ vật này của ngươi thật là bá đạo, cho dù bạch cốt hạt biến dị cũng không có kịch độc như vậy. Thanh niên mặt đen lắc đầu nói. Nhưng lúc này Liễu Minh cũng không trả lời. Tốt, hiện tại cũng không phải thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng xử lý thi thể cự viên, tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực. Ba đầu cự viên này không có trở về đỉnh núi, ta cũng không dám cam đoan là những đầu cự viên còn lại có thể an phận trên đó hay không. Hãy tranh thủ thời gian tìm nơi ẩn nấp mới. Dương Kiền cũng đi tới thúc giục. Nghe xong những lời này, những người khác liền dùng mình. Lúc này Kim Vũ đang lấy một túi mật từ trong thi thể cự viên ra. Những người khác thì thả ra hỏa cầu để thiêu hủy ba cỗ thi thể. Tiếp đó bốn người không trì hoãn mà rời khỏi sân cốc, nơi đây lại trở nên im ắng. Hai tài thần sau, ngoài sân cốc chuyển tới những bước chân ầm ầm, mấy bông đèn lóe lên, một đầu cự viên màu vàng và hai đầu cự viên màu đen xuất hiện ở lối vào. Trong đó cự viên màu vàng tuy chỉ cao hơn một trượng, nhưng trên người lại phủ một kiện mộc giáp giản dị. Trong tay nó cầm một cái chén cơm màu tím, hai mắt chớp động ngân quang, linh tính mười phần. Hai đầu cự viên nhảy lên mấy lượt đã dạo quanh một vòng, nơi ba đầu cự viên bị đánh chết. Trong đó một đầu cự viên màu đen dùng mũi khẽ ngửi, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Mà cự viên lông vàng lại thò tay vào trong một đám bùn đất, cầm ra một cây cự bổng đen xì, bên trên còn dính đầy máu tươi. Nó đưa cự bổng lên gần mũi người, sau đó gầm lên giận dữ. Tiếp theo đó toàn bộ lông trên người nó dựng thẳng lên, thân hình bỗng nhiên biến hóa cao lớn tới bốn trượng, nhảy về phía trước mấy cái, nhảy tới đống loạn thạch mà trước đó Kim Vũ ẩn thân, hai tay đập nhiên đập xuống. Oanh! Tất cả loạn thạch đều vỡ vụn, hơn nữa tất cả đá vụn nhanh chóng ngưng tụ trong tay cự viên, hóa thành một cái thạch côn dài tới 7-8 trượng. Cự viên dùng hai tay nắm chặt thạch côn, giơ lên vượt quá đỉnh đầu. Mặt ngoài thạch côn thoáng cái trở nên bóng loáng hơn rất nhiều, đồng thời nó biến thành kim loại màu bạc nhàn nhạt. Cự viên lông vàng xoay cự côn một vòng, hung hăng đập xuống một cái. Lập tức đất núi dưới chân rung chuyển nổ mạnh, chỗ đất loạn thạch lúc này đã biến thành cái hố sâu nửa trượng. Tiếp đó cự viên khua cự côn màu bạc trong tay cuồng loạn nhảy múa khắp nơi một hồi, cơ hồ đã đánh sập toàn bộ sân cốc, mới đi vơi đi vài phần giận dữ. Thân hình cự viên màu vàng lóe lên, khôi phục lại bộ dáng nhỏ bé như cũ. Cự côn cầm trong tay, tùy ý ném xuống mặt đất, rồi mang theo hai con cự viên rời đi. Cự côn màu bạc vừa rời tay cự viên, vậy mà qua mấy lần hô hấp, ngân quang trên cự côn rút đi, một lần nữa lại biến thành màu đá xám trắng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cả cái côn liền hóa thành bột phấn, chẳng mấy chốc mà biến mất không thấy bóng dáng. Hai cự viên màu đen vừa mới đi ra cửa sân cốc, cự viên lông vàng đi tuốt ở đằng trước, bỗng nhiên cái mũi khẽ động. Thân hình nó ngồi xổm xuống, hai chân hung hăng dùng lực, giống như cự ưng đánh tới một khối đất đá gần đó. Không tốt, chúng ta bị phát hiện, chạy mau. Sau một khối đất đá, một giọng nói hoảng sợ vang lên, tiếp đó vèo. Hai tiếng vang lên, hai đạo thân ảnh giống như tên nỏ chạy về hai đường khác nhau. Rõ ràng là hai tên đệ tử mặc quần áo phong hỏa môn. Hiển nhiên hai người vừa rồi đã bị động tĩnh trong sân cốc hấp dẫn. Nhưng vừa thấy cự viên lông vàng thi triển ra thực lực kinh người trong sân cốc, thì nào còn tâm lý lộ diện. Hai người không nghĩ đến, cự viên lông vàng lại có khiếu giác linh mẫn đến vậy. Hành tung của hai người vẫn bị lộ. Dưới tình thế như vậy, hai người chỉ có thể kinh hồn táng đảm mà bỏ trốn. Cự viên lông vàng ở trên không trung gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt lại thành quyền, hung hăng tung quyền về phía hai người. Hai tên đệ tử phong hỏa môn chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ cường lực tuôn ra. Rớt vào đường cùng, một người đối phương đổi phương hướng chạy trốn, một người thì dừng chân quay đầu bổ ra một kiếm để đối cường. Oanh oanh! Hai tiếng nổ vang lên, một người bên cạnh hiện ra một hố đất cực lớn, khí lãng khai mở ra chung quanh. Người này bị ảnh hưởng loạn trạng thiếu chút nữa ngã xuống. Một người khác cũng không có gì khá hơn. Kiếm khi tiếp xúc với quyền đầu thì bị đánh bật ngược trở về. Nếu không phải người này vội vàng bóp nát một tấm phù lục trong tay, bên ngoài chợt hiện lên lục quang để ngăn cản kiếm quang. Nếu không, chỉ sợ hắn cũng đã bị chém thành hai đoạn. Nhưng thân hình người này cũng bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như rơm rạ bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này thì cự viên lông vàng uốn éo thân hình, phương hướng biến đổi, bí mật mang theo một cỗ ác phong đến trước người nam tử đã bổ ra kiếm khí. Tên đệ tử phong hỏa môn vừa mới đứng vững thân hình, lại thấy cảnh này thì rất sợ hãi, chỉ có thể há miệng bắn ra một đạo thanh mang. Đồng thời trường kiếm trong tay khẽ động, lập tức một cỗ hỏa diễm cuồng loạn bay ra. Cự viên lông vàng thấy cảnh này không cần suy nghĩ giống to một tiếng. Một cỗ sóng âm trắng xóa tuôn ra, đánh tan sóng lửa thanh mang. Nam đệ tử phong hỏa môn đứng đối diện, thân hình bị chấn động, ngũ quan đồng thời chảy máu. Thân hình cự viên khẽ động, thuấn di xuất hiện sau lưng nam đệ tử phong hỏa môn. Hai cánh tay giống như hai khúc gỗ chế trụ lấy vai hắn. Tên đệ tử phong hỏa môn kêu to một tiếng, muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa. Cự viên lông vàng đột nhiên dùng lực, xé rách nam tử phong hỏa môn trong tay thành hai mảnh. Nó lại mở lớn cái miệng, đớp lấy một trái tim còn đỏ hòn, đang đập thình thịch. Xa xa, một tên đệ tử khác của phong hỏa môn thấy vậy, bị dọa cho hồn phi phách tán. Hắn không cần suy nghĩ, một hơi bóp nát toàn bộ phô lục có trên người. Ngoài thân hắn xuất hiện ba tầng hào quang màu sắc khác nhau hiện ra, đồng thời hai chân cũng xuất hiện hai loại phủ văn xanh trắng. Phúc! Hắn hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phá không mà đi. Hắn không còn cố kỵ có gặp phải phong hiểm khi bay cao nữa không. Nhưng cự viên lông vàng thấy tình hình này không có lập tức truy đuổi, mà ngược lại quăng thi thể trong tay về phía sau. Nháy mắt lên nhảy lên bên cạnh một cái tà núi đá nhỏ màu xanh giống như là vạc nước. Đầu vai của nó nhoáng lên một cái, khí tức trên người điên cuồng phát ra mấy lần. Bộ dáng của nó lại biến hóa thành một cự viên cao lớn. Hai cánh tay khẽ động nắm lấy cự thạch màu xanh, cũng không tốn một chút hơi sức nào đưa lên qua đỉnh đầu. Cự viên thoáng gầm nhẹ một cái, hai tay bỗng nhiên bộc phát ngân quang, cự thạch màu xanh cũng lập lòe ngân sắc. Tiếp đó hai tay cự viên vừa thô vừa to, liền ngạnh xanh ném hòn đá màu bạc lên không trung. Mục tiêu của nó rõ ràng là tên nam tử phong hỏa môn đang bay ở trên không. Tên đệ tử phong hỏa môn đang dốc sức liều mạng, thúc giục pháp lực bay về phía trước. Bỗng nhiên, bên tai vang lên một tiếng động trầm đục. Hắn còn chưa minh bạch chuyện gì đang xảy ra, thì thân hình đã bị cự thạch màu bạc ngạnh xanh nện xuống. Mấy tầng hào quang bảo hộ đều bị cự thạch đè xuống, giống như một tờ giấy bị xé rách vậy. Bản thân hắn kêu thảm một tiếng rồi bị mất mạng ngay tại chỗ, huyết nhục mơ hồ, thân hình biến dạng từ trên cao rơi xuống. Cự viên lông vàng như thiểm điện tung mình nhảy lên, ở ngay giữa bầu trời bắt được thi thể của tên đệ tử phong hỏa môn. Hai tay khẽ dùng lực xé rách thi thể thành hai mảnh, ném hai mảnh thi thể sang hai bên. Hai tay cự viên hùng hăng đấm lồng ngực, kêu lên những tiếng thê lương. Tiếng hô ầm ầm vang vọng thẳng tới tận chín tầng mây, thậm chí còn truyền ra ngoài hơn 10 dặm. Đệ tử cả 6 tông môn nghe được tiếng giống này, trong lòng cảm thấy run sợ. Trừ phi có người cực kỳ tự tin vào thực lực của mình, bằng không đều tránh xa khỏi khu vực này. Cách đó 7-8 dặm, bên trong một tòa thạch động tự nhiên, Liêu Minh đang điều tức thổ nạp. Bọn người Dương Kiền vừa nghe thấy tiếng giống này cũng không khỏi dương mắt nhìn ra. Xem ra cự viên trên đỉnh núi đã phát hiện ra chuyện đồng bạn bị giết. Xem ra từ nay về sau, bọn chúng sẽ sinh ra lòng cảnh giác cao đối với chúng ta. 2 ngày nay không nên hành động. Chúng ta chờ thêm 2 ngày mới lên kế hoạch dụ dỗ. Dương Kiền nhướng mày nói. Dương Sư Huynh nói có đạo lý, nhưng 2 ngày này cũng không thể lãng phí. Không bằng chúng ta tạm thời tách ra, tự thân vận động, sang ngày thứ 3 tụ hợp lại. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên rồi nói. Tách ra hành động. Ân, chú ý này không tệ. Trong bí cảnh mỗi ngày đều chân quý dị thường, tốt nhất phải tận dụng mọi thời gian có thể. Thanh niên mặt đen nghe vậy, liền mở miệng tán đồng. Kim Vũ đối với điều này không có ý kiến. Đã như vậy chúng ta cứ quyết định như thế. Đợi nghỉ ngơi cho tốt thì ai làm việc người ấy. Tự do hành động 2 ngày. Dương Kiền tự nhiên cũng không có lý do phản bác. Bạch sư đệ, Kim sư đệ, ta có 2 bình rượu thuốc này, các người có thể nhanh chóng ăn mật đắng của cự viên, nếu không một lúc sau hiệu lực sẽ giảm đi. Thanh niên mặt đen bỗng cười cười nói với hai người Liêu Minh, đồng thời trên tay hiện ra 2 cái bình sứ nhỏ. Đà tạ Vân huynh, tiểu đệ không khách khí. Liêu Minh nghe vậy cũng không khách khí nhận lấy. Kim Vũ đương nhiên cũng không cự tuyệt. Trong thời gian tới mấy người không có trò chuyện mà ngồi đả tọa để điều tức thổ nạp. Mấy thời thần sau, Liễu Minh mở to 2 mắt từ trong thạch động đi ra ngoài. Những người khác đều không thấy đâu. Liễu Minh đối với điều này không chút kinh ngạc, cũng không hoang mang. Hắn lấy bình sứ thu được từ lúc trước rồi mở nắp ra cho lên mũi khẽ ngửi. Ánh mắt chớp động vài lần rồi lại lấy ra một viên đan dược màu trắng cho vào bên trong. Liêu Minh lắc nhẹ bình sứ vài cái, ánh mắt quét vào bên trong, mới thỏa mãn gật đầu, lấy ra cái hộp ngọc đựng túi mật của cự viên. Một lát công phu sau, Liêu Minh cố nén mùi tanh nồng đậm, nuốt túi mật vào trong bụng, sau đó lại uống mấy hớp rượu thuốc vào bụng nữa. Trong khoảnh khắc, Liêu Minh cảm thấy trong bụng có một cỗ nhiệt khí bay vọt ra ngoài. Hắn không dám chậm trễ, nhắm lại 2 mắt, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Không lâu sau, hắn mới thở khẽ một hơi đứng dậy, vận động tay chân một chút. Ở chỗ các khớp ngón tay, rồi vai, lưng đều phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hai chân dùng lực, cả người nhảy cao mấy trượng. Một tay vung về phía sau, một tay đưa lên qua đầu, nắm lấy cự thạch trong thạch động. Sau đó hai tay dùng lực. Phanh! Cự thạch cứng rắn đã bị hóa thành đá vụn. Thân hình Liễu Minh uốn éo, một lần nữa nhảy xuống. Cả thân thể giống như không có bao nhiêu sức nặng, khí lực gia tăng không ít. Nhưng lúc trước phục dụng gốc nhiếp không thảo cũng đã bắt đầu có hiệu quả rõ ràng. Hiện tại từ trên cao rơi xuống không cần dùng đằng không thuật, có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Còn về phần tốc độ, Liễu Minh liền nâng hai tay lên cẩn thận dò xét vài cái, thì thào vài tiếng. Nhưng khi nói đến mấy câu sau, bỗng nhiên đầu vai khẽ động, cả người nhẹ như gió bổ nhào về phía trước. Cả thạch động vang lên tiếng xé gió, từng đạo hư ảnh mờ hồ, mơ hồ, trọng điệp. Trong lúc nhất thời, phảng phất có đến 7-8 Liễu Minh xuất hiện trong thạch động. Khi tất cả các hư ảnh thu về một chỗ, thân ảnh của Liễu Minh lại hiện ra rõ ràng. Riêng tốc độ mà nói thì có lẽ so với lúc trước khi vào bí cảnh cũng phải tăng lên 3 thành. Liễu Minh thử thào một câu, giọng nói tràn ngập sự kích động. Điều này cũng khó trách. Hắn làm được điều này mà không cần phải thi triển bí kỹ pháp thuật nào. Nếu như vận dụng bí kỹ hay pháp thuật phụ trợ tốc độ thì lại càng tăng lên tới một trình độ khó tin. Gốc nhiếp không thảo kia có thể xếp vào hàng ngũ thiên địa linh vật, quả nhiên là có hiệu quả kinh người. Nhiếp không thảo tựa hồ còn có tác dụng tích độc thanh tâm. Hai loại hiệu quả này ở trước mắt không cách nào kiểm chứng. Đại khái chỉ có thể sau khi gặp phải phiền toái có tương quan thì mới thể hiện ra một hai. Tâm niệm của Liễu Minh lại nghĩ đến một chuyện. Thời gian tới hắn cũng không có ý định tiếp tục ở trong thạch động. Sau khi thu thập những thứ đồ vật bên cạnh mình, hắn cũng rời khỏi. Ở trên ngọn núi gần đó có một đoàn bạch quan đang vây canh ngọn núi, nhiễu loạn bay ra. Đằng sau là hai yêu cầm toàn thân ngăm đen, bốn cánh ở trong gió nhanh chóng đuổi theo. Ba người trong nháy mắt bay quanh đỉnh núi 7-8 vòng, cũng trong lúc vô tình đáp xuống chân núi. Rồi sau đó khi hai con yêu cầm sắp đuổi kịp người phía trước, bỗng nhiên trong bạch quang phát ra một tiếng, một đạo hàn quang trắng xóa cuốn ra. Hai yêu cầm đằng sau giống như nếm mùi đau khổ, lập tức kêu lên một tiếng bén nhọn, vội vàng đảo cánh mới miên cưỡng tránh né qua được hàn quang. Đúng lúc này thì trên vách đá phủ cận nhìn như trống rỗng lại xuất hiện một đạo huyết quang, cũng lóe lên hóa thành một lưỡi dao huyết sắc cao tới vài trượng, xông ra chém giết yêu cầm. Con tiểu yêu cầm kinh hãi vội vã đập hai cánh, lập tức những âm thanh suy suy lớn vang lên, lại có đám lồng vũ lóe lên hắc mang bắn ra như mưa. Lúc này thì một hồi bạo liệt vang lên không ngớt, huyết quang tiếp xúc với lồng vũ bị xuyên thủng lỗ chỗ, thế nhưng huyết quang còn sót lại vẫn không ngừng xông lên chém giết yêu cầm. Oanh! Một đầu yêu cầm khác dùng một cánh hung hăng đánh lên phần còn sót lại của huyết quang. Bất quá giờ phút này, trong đạo bạch quang ở phía xa, bỗng nhiên chuyển tới một giọng nói lạnh lẽo. Nhân kiếm hợp nhất. Vừa dứt lời, trong bạch quang mơ hồ có bóng người khẽ động, một đạo cầu vồng lóe lên rồi biến mất về phía con yêu cầm lớn hơn. Cầu vồng chưa đến gần, nhưng con yêu cầm đã cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, vội vàng đập cánh dập dần muốn tránh đi. Nhưng lúc này, huyết quang vốn bị đánh tan, bỗng nhiên hóa thành một cây tơ, máu, nhanh chóng quấn chặt lấy thân thể nó, rồi cũng kéo mạnh, khiến cho nó không thể di chuyển được. Chỉ bị giữ chặt trong chốc lát mà cầu vồng lạnh lẽo đã đến gần trước mặt yêu cầm, chỉ lóe lên như thiểm điện, quấn quanh yêu cầm một vòng. Bạch quang thu lại, trong hư không xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi, mặc quần áo của Thiên Nguyệt Tông. Trong tay nàng cầm trường kiếm tuyết trắng, sắc mặt tái nhợt. Một kích vừa rồi khiến pháp lực của nàng tiêu hao tới tình trạng báo tử. Lúc này hai đầu yêu cầm mới bắn ra máu tươi, đồng thời biến thành bốn mảnh từ trên cao rơi xuống. Trương sư muội thần thông thật lợi hại, một thân lông vũ của Thiết Vũ Điêu, ngay cả huyết đao của ta đều có thể phá vỡ rất đơn giản, mà lại bị một kiếm của sư muội chém giết. Nhưng sư muội không có sao chứ, sắc mặt thật là khó coi. Trên vách đá một đoàn huyết vụ tan rã, một huyết bảo nhân trong đó dần dần xuất hiện, nhẹ nhàng cười nói với nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông. Người có muốn thử ra tay xem, nhìn xem ta bây giờ có thể thi triển bí thuật nhân kiếm hợp nhất một lần nữa hay không? Nữ đệ tử trẻ tuổi Thiên Nguyệt Tông nghe vậy, cười lạnh một tiếng trả lời. Khục khục, Sư muội quá nhạy cảm, ta chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nhưng chúng ta hao phí nhiều công phu như vậy, cuối cùng đã giết hết một nửa thiết vũ điêu. Hiện tại trên đỉnh núi vẫn có hai đầu thiết vũ điêu. Sư muội cũng nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta còn phải lên đỉnh núi giải quyết bọn chúng. Ánh mắt của huyết tứ lóe lên, vội vàng ho một tiếng. Còn hai đầu thiết vũ điêu thực lực không phải hai đầu vừa rồi có thể so sánh. Nếu như người có thể một mình ứng phó một đầu, thì ta có thể buông tay chém giết con còn lại. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông lườm thanh niên huyết bào, nhàn nhạt đáp. Trương sư muội nói giỡn sao? Vừa rồi một đầu cự viên ta còn không ứng phó được. Trên đỉnh núi có thực lực hai con còn cao hơn hai đầu vừa rồi, ta không thể nào làm được. Huyết tứ nghe vậy cười khổ. Hử, đã như vậy thì đừng nói cái gì là trực tiếp giết lên tận cửa. Việc đối phó với hai đầu thiết vũ điêu còn phải bẩn bạc lại. Nhưng trước đó ta cần khôi phục pháp lực, việc này quan trọng hơn. Nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông hừ lạnh một tiếng, sau đó không hề quan tâm đến xung quanh, bay lên không trung hướng về một cây cổ thụ gần đó. Nam tử huyết bào thân ảnh nhìn nàng vừa đi, sắc mặt trầm xuống, nhưng trong mắt dị sắc chớp động vài cái, hừ lạnh một tiếng rồi bước về hướng ngược lại. Ở ngọn núi cao nhất chính giữa, kể cả Phong Thiền cùng Cao Trùng ở bên trong chín tên linh đồ hợp lực đối phó với đầu quái thú cực lớn. Con quái thú này đầu sư thân hổ, toàn thân nó dài 5 trượng, ngoài thân trải rộng những lân phiến màu lam nhạt, đồng thời trên lưng có một đôi cánh màu đỏ tím, miệng phun ra vô số hỏa cầu to bằng cái chén ăn cơm. Bốn phía chung quanh thân hình nó hóa thành một biển lửa cuồn cuộn, càng khiến cho mấy người vây công chật vật không chịu nổi. Mà đám người vây công chung quanh vô luận là thi triển pháp thuật lợi khí gì công kích, nhưng chỉ vừa tiếp cận gần quái thú thì sẽ tự động nổ vang một tiếng, bị một đạo hồ quang điện màu xanh da trời đánh tan. Đầu quái thú này là linh thú có đồng thời hai loại thiên phú là lôi hỏa. Nếu không phải số người vây công đông như vậy, hơn nữa lại chuyên môn khắc chế các loại phủ lục, phòng ngự, lôi hỏa, nếu không bản thân nó đã sớm xuất hiện thương vong. Nhưng cứ như vậy thì vòng bảo hộ của những người này khó khăn lắm mới chống đỡ này. Rốt cuộc có mấy người tình thế không ổn, hét lớn một tiếng lùi lại. Lúc này tất cả mọi người đều giải tán chạy trốn mỗi người một nơi. Con linh thú đầu sư mình hổ thấy vậy, khẽ giật mình, nhưng lập tức đại nộ. Đột nhiên một miệng mở lớn phun ra một đạo hồ quang điện màu xanh da trời, trùng trùng điệp điệp công kích một tên đệ tử Hóa Nhất Tông mới đẳng không bay lên. Hào quang hộ thân của thân thể tên đệ tử này hóa thành một màu đen xám. Tiếp đó đôi cánh chân lưng quái thú đột nhiên mở rộng ra, nhanh chóng đuổi theo một tên đệ tử Huyết Hà Điện khác. Nửa canh giờ sau, khi tất cả mọi người tập hợp lại bên dưới một cây đại thụ, chỉ còn lại có 7 người. Hơn nữa sắc mặt của mọi người trắng bệch dị thường. Không nghĩ tới, đầu sư hổ thú này lại còn đáng sợ, hơn cả trong truyền thuyết rất nhiều. Chỉ sợ là có linh sư mới có thể đối phó được. Chúng ta trước đó thực sự là quá liều lĩnh. Một nam đệ tử Thiên Nguyệt Tông liếc nhìn những người khác chậm rãi nói. Đúng vậy, chúng ta công kích căn bản không có tư cách để công phá được pháp thuật hộ thân của nó, cho nói chi đến chém giết, thực sự là không được. Một nữ đệ tử Hóa Nhất Tông thở dài một hơi. Phong Thiền và Cao Chủng nghe thấy vậy sắc mặt cũng khó coi. Cả hai người vô ý thức liếc nhìn nhau, ánh mắt của Phong Thiền lóe lên, mở miệng nói. Đầu sư hổ thú này tuy khó giải quyết, nhưng dù sao cũng chỉ là một con yêu thú mà thôi. Mặc dù lợi hại hơn so với dự đoán trước đó của chúng ta, nhưng vẫn phải dùng phương pháp vây công. Nếu đổi lại là một cách khác thì chưa hẳn đã giết được nó. Nhưng trong quá trình này, chư vị như vậy cũng có thể che giấu những thủ đoạn đáy hòm của mình. Ta không tin là chư vị đã vận dụng hết mọi thủ đoạn lợi hại nhất mà vẫn không thể công phá pháp thuật phòng hộ của con này. Ở đây ta có một quả thi khí lôi do trưởng bối ban tặng, có thể xuất ra một kích toàn lực tương đương với linh sư sơ kỳ, có lẽ sẽ có hữu dụng. Nếu có ai không muốn lộ ra thủ đoạn đáy hòm của mình thì hiện tại có thể rời đi. Người không có cống hiến thì sau này đánh chết sư hổ thú tự nhiên sẽ không có tư cách cùng chúng ta lên núi. Phong sư huynh đã nói như vậy, Cao Mỗ cũng xin nói. Ta có một cây huyết sát chùy, có thể chuyên phá các loại pháp thuật phòng hộ, có lẽ có thể đả thương con thú này. Hai người nói như vậy, những người khác hai mắt nhìn nhau, hơn phân nửa sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên là bọn họ còn chưa nghĩ đến việc để lộ ra thực lực chân chính của mình. Đúng lúc này, một giọng nói trên cây đại thụ khẽ cười. À, Nếu như thế thì không bằng hai người chúng ta cũng gia nhập, như thế nào? Vừa dứt lời, một nam một nữ ở trên cây nhảy xuống. Trong đó nam nhân thân hình cao lớn, mắt to, mặc trang phục của phong hỏa môn, bên hông đeo một cây quạt tam diễm phiến, mặt mũi cười hì hì. Nữ thì mặt trái xoan, có chút tú lệ, nhưng không ngờ trên người mặc quần áo của Man Quỷ Tông, hơn nữa vẻ mặt lại bất đắc dĩ. Quá tốt rồi, Điền sư đệ. Điền sư muội, tại sao là ngươi? Mọi người bị dọa cho khiếp sợ, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt hai người, thì một nữ đệ tử phong hỏa môn đại hỉ, Phong Thiền thì giật mình kêu lên. Đứng ở một bên, Cao Trùng nhìn thấy gương mặt của Tiền Tuệ Nương cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, Liêu Minh tự nhiên đối với những chuyện phát sinh ở các địa phương khác không hề hay biết. Hắn cũng không có hứng thú dây dưa vào chuyện của người khác. Hai ngày này Liêu Minh hạ sơn đi tìm kiếm linh dược ở chung quanh. Đương nhiên, nếu có thể tìm được một ít linh thảo có thể phục dụng trực tiếp thì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mà linh vật để gia tăng pháp lực, ngoài trừ gốc thanh linh chi hỏa hầu 300-400 năm, về sau hắn cũng chỉ tìm được hai gốc linh thảo cùng loại. Chỉ là hỏa hầu chỉ có 100 năm, hiệu quả sau khi phục dụng không quá rõ rệt. Hy vọng thu hoạch hai ngày này có thể khiến cho hắn kinh hỉ. Hai ngày cũng nhanh chóng qua đi. Sáng sớm ngày thứ ba, Liễu Minh lần nữa trở lại thạch động. Ba người Dương Kiền đã chờ sẵn ở đó. Bạch sư đệ, người tới có chút trễ, ba người chúng ta đã chờ được một lúc. Dương Kiền nhìn thấy hắn nhàn nhạt nói. Không làm khác được, trên đường tiểu đệ có chút việc phải trì hoãn. Liễu Minh nghe vậy, mỉm cười đáp lời. Chuyện Bạch sư đệ đến muộn tự nhiên là có nguyên nhân, chúng ta cũng không nên hỏi nhiều làm gì. Dù sao Bạch sư đệ đã đến, Dương huynh, hay là vẫn nên nắm chắc thời gian hành động, thời gian chúng ta trong bí cảnh không còn quá nhiều đâu. Thanh niên mặt đen cười nói. Tốt, ngày hôm qua ta lại lên núi thăm dò động tĩnh của đám cự viên một chút. Quả nhiên là bốn đầu cự viên còn lại cảnh giác hơn trước rất nhiều. Lại dùng biện pháp bình thường chỉ sợ không thể đơn giản tách bọn chúng ra được. Cho nên ta cùng Vân huynh đã thương lượng qua. Lúc này đây chỉ có thể hung hiểm cầu thắng. Ánh mắt của Dương Kiền ngưng tụ chậm rãi nói. Hung hiểm cầu thắng, ý của Dương sư huynh là sao? Kim Vũ có vài phần khó hiểu. Rất đơn giản, không có cách nào tách đổ cự viên lông vàng và hai đầu cự viên lông đen ra được nữa, thì chúng ta dứt khoát là dẫn bọn chúng xuống núi, sau đó giải quyết toàn bộ. Giọng nói của Dương Kiền âm trầm. Dương huynh nói đùa chăng? Đầu cự viên lông vàng kia lợi hại như vậy, chúng ta làm sao có thể cùng lúc giải quyết được ba đầu cự viên? Kim Vũ nghe vậy bị dọa cho kêu to một tiếng. Hắc hắc, ai nói là đồng thời chém giết, ta nói là giải quyết toàn bộ hết, đương nhiên là phải có phân chia trình tự trước sau. Trước nghĩ cách là cách ly đầu cự viên lông vàng kia một mình, chờ chúng ta giải quyết hai đầu cự viên lông đen giống như mấy hôm trước thì chúng ta sẽ dựng hợp lực giải quyết đầu cự viên lông vàng. Đầu cự viên lông vàng kia tuy lợi hại nhưng bốn người chúng ta liên thủ thì vẫn có thể chiến thắng được. Thanh Liên mặt đen cười hăng hắc trả lời. Phương pháp này không tệ, nhưng như thế nào mới có thể vây khốn được một mình đầu cự viên lông vàng này? Mỗi đầu cự viên đều có sức mạnh rất lớn, thủ đoạn bẫy dập chỉ sợ không thực hiện được. Liễu Minh nghe vậy nhướng mày. Đương nhiên là không thể dùng phương pháp bình thường. Ở chỗ của ta có một bộ lục hệ huyễn âm trận kỳ. Chỉ cần hành động thỏa đáng thì có lẽ có thể vây khốn được đầu cự viên lông vàng kia nửa khắc đồng hồ. Dựa theo trận chiến hai ngày trước của chúng ta thì khoảng thời gian này đủ để giải quyết xong hai đầu cự viên lông đen còn lại. Như vậy, hai vị sư đệ còn điều gì khác thắc mắc không? Dương Kiền không lưỡng lự mà nói. Dương sư huynh, còn có trận kỳ sao? Thật sự là một đại thủ bút, nếu vậy thì tiểu đệ yên tâm. Kim Vũ nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Khí cụ trận kỳ trận bàn chuyên được dùng để bày trận, cho dù không tinh thông pháp trận mà bình thường tu luyện giả cũng có thể bố trí một ít trận pháp đơn giản, giá trị to lớn vô cùng. Cho nên, dù là một bộ khí cụ bảy trận đơn giản nhất, giá cả tuyệt đối cũng là trên cả một kiện linh khí. Nhưng bởi vì đại đa số trận pháp cấm chế đơn giản, linh đồ đều có thể dễ dàng phá vỡ, lại chỉ thích hợp dùng ở một vài địa phương đặc thù. Cho nên, khí cụ bảy trận thuộc về loại hàng giá, hàng hóa giá cả đắt đỏ. Giá trị thực dụng của nó lại thuộc về mặt hàng vật phẩm xa xỉ dùng một lần rồi thôi. Cho dù là linh sư cũng sẽ không cam lòng bỏ tiền ra mà mua. Dương Kiển thân là một đệ tử linh đồ hậu kỳ, không ngờ lại có trên người một bộ trận kỳ, thực sự là một chuyện khiến người ta bất ngờ. Nếu đã có pháp trận, tiểu đệ cũng không ý kiến. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó gật đầu. Tốt, vậy ngay bây giờ ta sẽ bố trí ở trong rừng này một ít cấm chế. Sau đó Vân Huynh cùng với ta sẽ đi dẫn bọn chúng xuống. Hai vị sư đệ chỉ cần mai phục ở gần pháp trận. Chỉ cần đắc thủ thành công thì tất cả tài nguyên trên đỉnh núi đều mặc cho chúng ta thu thập. Trong mắt Dương Kiển hiện lên một tia lửa nóng. Nghe nói như vậy, thanh niên mặt đen cười hăng hắc một tiếng. Kim Vũ rất hưng phấn, còn Liễu Minh chỉ nhếch miệng. Vì vậy trong thời gian tới, mấy người đồng thời đi ra khỏi thạch động, đi ra về phía rừng cây cách đỉnh núi không xa. Cùng thời gian đó thì ở trên một đỉnh núi khác, một nam một nữ đều nửa trần thân người, nửa dưới là cái đuôi cá cực lớn. Cả hai đang thao túng một cỗ sóng lớn cùng với một đầu cự mãng màu xanh. Đỉnh đầu nó có màu gà màu bạc, thân hình dài vài chục trượng, ác đấu không ngừng với nhau. Bộ dáng một nam một nữ nửa người nửa ngư quái, theo nửa người trên thì đúng là hai huynh muội Lam Thị trong Mộ Dung Huyễn, trong miệng của Mộ Dung Huyễn. Nhưng bọn hắn giờ phút này quanh thân uốn lượn sóng nước màu xanh ra trời, không biết sinh ra từ chỗ nào. Trên mặt và cả ở hai tay cũng xuất hiện những linh văn không biết tên màu xanh ra trời, đồng thời hai mắt cũng hoàn toàn đã biến thành màu thâm lam. Mà đầu cừu mãng kia thì hai mắt đỏ tươi như máu, miệng phun ra lục khí, cái màu gà trên đỉnh đầu dựng đứng lên tỏa ra ngân quang, bộ dáng dữ tợn phi thường. Trong chốc lát, rậm rạp chẳng chịt những thủy tiễn như mưa rào công kích về phía cừu mãng. Cừu mãng há miệng ra, hơn 10 quả phong đạn màu xanh nhạt bắn ra, đánh tan toàn bộ thủy tiễn ở phía trước. Ba người cứ như vậy, nhất thời lâm vào thế giằng co. Không biết qua bao lâu sau mới có thể phân ra thắng bại. Mà bên trong chỗ đất chúng khá bí mật ở dưới chân núi, thình lình xuất hiện một trận pháp màu xanh ra trời. Ở trong đó có một bộ hài cốt và hai thi thể ngân quang mãng nhỏ hơn. Trong đầm nước được che giấu rất kín, Già Lam hơi cúi người, Ngọc Như Ý cầm ở trong tay, nhẹ gõ lên một đóa liên hoa màu xanh ra trời. Tức thì mặt ngoài của linh hoa lóe lên ánh sáng màu lam, run rẩy một hồi, liên hoa rụng xuống rơi vào trong cái hộp ngọc mà nàng đã sớm chuẩn bị. Già Lam đóng nắp hộp ngọc lại, cẩn thận thu vào trong tay áo, sau đó liếc mắt nhìn về phía thi thể của ba đầu yêu thú không nhúc nhích ở trong nước, thở dài một hơi rồi nhẹ lướt đi. Tại một đống loạn thạch, Phong Thiền, Cao Trùng cùng 9 tên đệ tử linh đồ lại một lần nữa vây quanh đầu sư hổ thú điên cuồng tấn công. Bất quá lúc này trong 9 người có 2 người đã đổi thành một tên đệ tử phong hỏa môn, tay cầm tam diễm phiến họ Điểm cùng với Tiền Tuệ Nương. Sư hổ thú vẫn hùng mãnh như lúc trước, trên người hổ quang điện màu xanh ra trời chớp động không thôi. Hỏa cầu trong miệng loạn phun ra bốn phía. Nhưng lúc này đám người vây công rõ ràng thong dong hơn trước rất nhiều. Phụ cận biển lửa vừa mới xuất hiện liền bị thanh niên họ Điền dùng tam diễm phiến trong tay dập tắt toàn bộ. Về phần hồ quang điện trên người sư hổ thú cũng bắt đầu bị mọi người thi triển ra một số thủ đoạn đặc thù, nhiều lần công phá khiến cho ngoài thân sư hổ thú xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau. Kể từ đó thì dưới sự đại hỉ của 9 người, từng đợt công kích càng thêm dữ dội. Bất quá không có ai chú ý tới là đầu sư hổ thú đối mặt với loại tình huống này, trong mắt nó vẫn lạnh băng dị thường, không có chút gì gọi là sợ hãi hay bối rối. Bên kia, trong động quật thần bí dưới lòng đất, Lôi Chấn quát khẽ một tiếng, tiểu chùy màu bạc trong tay lần nữa hung hăng đập về phía trước. Hồ quang điện màu bạc phát ra, rốt cuộc thì một tiếng trầm đục vang lên. Tầng ngoài cự thạch màu đen hiện ra vô số vết rạn, thoáng cái bị đánh vỡ. Cự thạch màu đen này so với mấy ngày hôm trước nhỏ hơn 1/3. Lôi Chấn vốn cho rằng tối thiểu còn phải qua 4-5 ngày nữa mới có thể khiến cho cỗ lực lượng quỷ dị kia đạt đến tình trạng thừa nhận được. Hắn tuyệt đối không ngờ bảo vật lại có thể xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, Lôi Chấn khẽ dùng mình đại hỉ, tiểu trì trong tay lại huy động một lần nữa, đánh rơi tất cả đá vụn ở mặt ngoài xuống đất. Rốt cuộc cũng để lộ ra chân diện mục của vật được cất giấu ở bên trong. Đây là một khoáng thạch màu nâu nhạt to bằng một cái đầu người. Mặt ngoài là hoa văn quỷ dị màu bạc, hơn nữa còn được tầng tầng trọng điệp ở bên trên, phảng phất như cả khối khoáng thạch đều bị hoa văn màu bạc này bao trùm. Lời Trấn cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng, thu lại tiểu chùy màu bạc. Tay hắn nhặt một cục đá vụn trên mặt đất, ném về phía khoáng thạch. Phanh! Cục đá vụn dễ dàng nện lên khoáng thạch, bắn ngược về phía sau, bộ dáng không xuất hiện dị thường nào. Lôi Chấn đại hỉ, lúc này mới tiến lên vài bước, hắn muốn cầm khối khoáng thạch này lên nhìn một chút. Nhưng ngay tại thời điểm khoắn tay hắn tiếp xúc với khoáng thạch màu nâu, bỗng nhiên những âm thanh suy suy vang lên, mấy chục sợi tơ bạc từ trong khoáng thạch bắn ra. Khoảng cách gần như vậy lại cộng thêm không có dấu hiệu báo trước nào. Lôi Chấn căn bản không kịp phản ứng, cả thân hình bị tơ bạc xuyên thủng. Hắn kinh sợ kêu to một tiếng, ngoài thân lập tức xuất hiện vô số hổ quang điện. Đồng thời tay áo khẽ động, thiên lôi chùy từ trong lóe ra, muốn cuồng kích khoáng thạch. Nhưng vào lúc này, mặt ngoài của khoáng thạch màu nâu bỗng nhiên, hoa văn màu bạc sáng rỡ cũng có chút co rút lại. Tất cả sợi tơ bạc bỗng nhiên run lên như những lê rào sắc bén, cắt Lôi Chấn thành vô số khối thịt. Ngay cả tinh hồn của hắn cũng biến thành một đoàn hắc khí ở trong ngân quang chớp động, bị đánh thành phấn vụn. Tiểu chùy màu bạc rơi xuống trên mặt đất, cùng với rất nhiều máu tươi. Lôi Chấn được rất nhiều linh sư của Man Quỷ Tông ký thác hy vọng vào tên đệ tử cửu lôi linh mạch này. Không ngờ hắn lại vẫn lạc trong một động quật vô danh. Nhưng một khắc sau, dĩ nhiên có một màn kinh người xuất hiện. Những sợi tơ bạc mà khoáng thạch màu nâu phun ra bay lượn một hồi rồi chọc toàn bộ vào trong vũng máu dưới đất, đồng thời phát ra những âm thanh tê tê, nhanh chóng hút đi toàn bộ huyết dịch. Những sợi tơ bạc này thình lình lóe sáng, mà mỗi đầu sợi tơ bạc đều có một cây kim rất nhỏ. Sau khi rất nhiều huyết dịch bị hút vào trong khoáng thạch màu nâu, mặt ngoài của khoáng thạch hoa văn càng tỏa ra hào quang chói mắt, đồng thời bắt đầu nó phình ra nhỏ lại giống như vật sống. Mấy chục sợi tơ bạc hấp thu huyết dịch dưới đất chẳng mấy chốc mà không còn. Những sợi tơ bạc này tựa hồ không hài lòng, lại nhao nhao vung về phía sau cắm vào mấy khối thịt vụn. Lập tức thi thể của Lôi Chấn bị biến thành thịt nát, trong chốc lát khô quắt lại. Khoáng thạch màu nâu hút dùng những sợi tơ bạc hút đến những giọt chất lỏng cuối cùng. Sau đó mặt ngoài khoáng thạch màu nâu, hoa văn màu bạc thu lại, từ bên trong chuyển ra một tiếng động trầm đục. Lúc bắt đầu chỉ là một tiếng, nhưng không lâu sau lại chuyển đến tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Thời gian cạn chén trà qua đi, tiếng động bên trong khoáng thạch màu nâu phát ra có một quy luật nhất định. Động tính không ngừng vang lên, đồng thời một tiếng nổ vang lại có thêm những sợi tơ bạc được bắn ra, rầm rạp rầm chằng chịt, chui vào trong mỗi tấc đất ở trong động quật. Cũng dùng tốc độ kinh người bắt đầu lan ra, biến lớn, nhào nhào chui xuống dưới lòng núi càng lúc càng sâu. Khoáng thạch vốn có màu nâu, bây giờ cũng dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Phảng phất như giờ khắc này, nó mới khôi phục lại tướng mạo vốn có của mình. Cái này rõ ràng là một trái tim khổng lồ đang chậm rãi khôi phục lại sinh cơ. Mà quả tà cự sơn ở dưới thời điểm trái tim khôi phục lại sức sống cũng dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được bắt đầu biến hóa. Liễu Minh đang ẩn thân trên một cây đại thụ, yên lặng nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa. Cách chỗ hắn vài chục trượng là nơi Dương Kiển bố trí lục mê huyễn âm trận. Trận pháp này cũng không có công hiệu đả thương địch thủ, mà chỉ có tác dụng mê huyễn khiến cho địch vây khốn. Hơn nữa cũng rất đơn giản, chỉ cần hơi hiểu một chút tri thức, thường thức về trận pháp là có thể đơn giản phá vỡ. Nhưng trận này dùng để vây khốn một đầu cự viên trong khoảng thời gian ngắn thì có lẽ là dư xài. Liễu Minh tự mình đánh giá, ánh mắt thu lại nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa. Cái đợt thổ đó nhìn thì bình thường, nhưng trên thực tế Kim Vũ đã dùng một khôi lỗi thú biến hóa mà thành, còn bản thể hắn thì ẩn tàng ở trong. Xem ra Kim Vũ cũng đã hấp thu được thủ đoạn của Vân Sư Huynh, lúc này mới dùng thủ đoạn đó để ẩn nấp. Những khôi lỗi thú này quả thực là có chút tác dụng, có cơ hội Liễu Minh cũng muốn mua một hai con. Có tác dụng phụ trợ, chắc hẳn về sau phải sử dụng tới. Liễu Minh nghe tới đây không khỏi cân nhắc mấy lần. Trước kia đi vài phường thị ở Vệ Châu, hắn cũng nhìn thấy một ít khôi lỗi thú được bán ra, nhưng giá cả cũng không được tiện nghi cho lắm. Liễu Minh cũng không có phát hiện ra là trong đan điền của mình đang có một bọt khí màu vàng to như hạt đậu, cứ chớp động không ngừng. Rõ ràng đây là bọt khí thần bí đã biến mất từ lâu. Thực sự là không biết lúc này tại sao nó xuất hiện. Vô thành vô tức xuất hiện trong đan điền Liễu Minh một lần nữa. Không những thế còn khiến cho Liễu Minh không phát giác ra. Lại chờ thêm một lát, một tiếng gào lớn từ trên đỉnh núi truyền xuống. Tuy khoảng cách còn khá xa, nhưng Liễu Minh vẫn nghe thấy rõ ràng, trong lòng khẽ rùng mình. Hắn nhanh chóng thu hồi tâm thần lại, nhìn về đỉnh núi. Trên đỉnh núi liên tiếp truyền xuống những tiếng gào thét, hơn nữa càng ngày càng vang dội. Rõ ràng không phải là tiếng hô của chỉ một đầu cự viên. Hơn nữa tốc độ truyền xuống núi cũng rất nhanh. Tiếp qua mấy lần hô hấp, một đoàn hắc khí cùng với một đoàn ngân quang đồng thời dán chặt lấy nhau từ trên đỉnh núi rơi xuống. Trong hắc khí kia rõ ràng là có một đầu cốt điểu cực lớn, một cặp móng vuốt cực lớn sắc bén vô cùng nắm chặt lấy đầu của Dương Kiền. Bên trong ngân quang là thanh niên mặt đen, đôi ngân xí sau lưng hắn chớp động không ngừng. Cả hai lắc lư từ trên đỉnh núi bay xuống dưới núi. Lúc này cả hai bỗng nhiên thay đổi phương hướng bay thẳng về khu rừng gần đó. Cơ hồ cùng lúc thì trên đỉnh núi bỗng nhiên có mấy hòn đá cực lớn quăng xuống, hung hăng nện xuống chỗ hai người vừa dừng chân. Một cái hố lớn gần một trượng xuất hiện. Tiếp tục là một hồi gào thét điên cuồng, một vàng một đen, hai xám, bốn đoạn hư ảnh cũng từ trên cao trực tiếp rơi xuống. Oanh, oanh. Vài tiếng vang lên, bốn đầu cự viên vững vàng rơi xuống mặt đất. Đầu cự viên màu vàng gầm lên một tiếng, tung người nhảy về phía hai người Dương Kiền đang bỏ chạy, đuổi theo không bỏ. Hai người Dương Kiền ở phía trước không quá kinh hoàng, dù sao thì cách đó không xa chính là trận pháp, mà với khoảng cách của hai người với cự viên ở phía sau lưng cũng đủ để bọn họ không cần lo lắng. Nhưng hai người chớp động mấy cái, thời điểm chỉ còn cách khu vực vài chục trượng thì có một chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Đầu cự viên lông vàng gầm nhẹ một tiếng, thân hình bật ngược lại nhảy lên đầu vai của cự viên màu đen, đồng thời thân hình cũng lập tức co rút lại. Cự viên màu đen không nói hai lời, hai tay khẽ động, hợp lực bắt lấy một cái bắp chân của cự viên màu vàng. Thân hình ở nguyên tại chỗ quay tròn điên cuồng, sau đó hai tay bỗng nhiên buông ra. Cự viên lông vàng giống như một khối cự thạch, bắn thẳng về phía thanh niên mặt đen với khí thế vô cùng hung mãnh. Nếu thực sự mà nện vào người thanh niên mặt đen thì hắn dù không mất mạng cũng phải choáng váng đầu óc. Thanh niên mặt đen tự nhiên là theo dõi tình hình phía đằng sau từng thời từng khắc. Thấy diễn biến như vậy thì vô cùng kinh hãi. Hắn chỉ có thể thôi động ngân xí sau lưng, thân hình khẽ tránh sang một bên. Oanh! Cự viên lông vàng vượt qua thanh niên mặt đen, tứ chi bỗng nhiên vỡ ra, rơi vào biên giới khu rừng. Sau đó, hai mắt nhìn về phía hai người Dương Kiền, bộ mặt giống như là ban kỷ luật đến thanh tra, vô cùng dữ tợn. Sự tình diễn biến ra ngoài ý muốn của hai người Dương Kiền, cả hai đều đình chỉ. Sau thì một mình đầu cự viên lông vàng này cũng đã rất lợi hại, một người không thể nào đối phó được với nó. Nhưng chỉ một chút trì hoãn này thì ba đầu cự viên đằng sau tung người mấy cái đã đuổi tới gần. Không tốt, sự tình có biến, mau đi ra tiếp ứng. Liễu Minh đã trải qua không biết bao nhiêu trận chém giết sinh tử, liếc thấy hai người Dương Kiền bị vây vào trong khốn cục, cơ hồ không lưỡng lự xông ra, quát lên với Kim Vũ một tiếng, thân hình khẽ động hóa thành một đạo hư ảnh từ trong rừng bay ra. Kim Vũ trong khối lỗi thấy vậy cũng nhanh chóng biến hình khối lỗi thu lại, tay áo khẽ vung lên. Hắn ném ra ba viên cầu, cả ba viên cầu hóa thành khối lỗi cự mãng màu xanh theo sát sau Liễu Minh. Cự viên lông vàng hiển nhiên cũng nghe được âm thanh sau lưng chuyển đến, nó quay đầu lại, hai mắt hung hãn nhìn Liễu Minh cùng ba đầu khối lỗi, trong miệng lộ ra răng nanh gầm nhẹ uy hiếp một tiếng. Vân huynh, Kim Vũ, Liễu Minh, ba người đối phó với ba đầu cự viên đằng sau, ta đến dụ đầu cự viên lông vàng này, dẫn nó vào trong trận pháp. Dương Kiền cũng không hổ là đại sư huynh Man Quỷ Tông, tâm niệm nhanh chóng vận chuyển mấy vòng, lập tức nghĩ ra kế sách ứng đối. Hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, trên đỉnh đầu cổ điểu cực lớn trong hắc khí uốn éo biến thành cốt quỷ đầu trâu thân người, nhanh chóng dẫn đầu chạy về phía cự viên lông vàng công kích. Đồng thời tay áo của hắn vung lên, trong tay hiện ra một cây cung bạch cốt. Hơn nữa hắc khí trên người cuồn cuộn ngưng tụ lại, một cự trưởng màu đen bắn về phía đối diện. Ba người Liễu Minh nghe thấy vậy tự nhiên không hề do dự. Thân hình Liễu Minh khẽ động, chọn lấy một đầu cự viên bắt đầu tấn công. Cự viên lông vàng ở chính giữa, hai tay đấm ngực, thét dài một tiếng. Bỗng nhiên, nó hóa thành một quái vật khổng lồ cao 4 trượng, tay nắm thành quyền, đấm về phía cốt quỷ đầu trâu thân người. Phúc, oanh! Hai tiếng vang lên, cơ trường màu đen bị một kích đánh tan. Cốt quỷ đầu trâu thân người tuy dừng hai tay chống đỡ, nhưng vẫn bị chấn động đánh bay ra ngoài, giống như không thể chịu nổi một kích. Dương Kiền cả kinh, không hề lưỡng lự, cốt cung trong tay đón gió, liền biến thành một cây cung dài hơn 1 trượng. Dương Kiền kéo căng cốt cung, vô số hắc khí tuôn ra, hóa thành mũi tên màu đen. Hắn nhẹ buông tay, mũi tên màu đen biến mất trong hư không. Cơ hồ cùng lúc đó thì cự viên lông vàng đột nhiên há miệng, một cỗ sóng âm trắng xóa điên cuồng bắn ra. Âm thanh xé rách không gian vang lên, mũi tên màu đen ở trong không trung bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cự viên màu vàng dài 2 vài thước. Nhưng dưới lực lượng công kích của sóng âm, chỉ có thể khó khăn tiến lên 1 xích rồi dừng lại. Bá, bàn tay cự viên lông vàng như thiểm điện vung lên, nắm lấy mũi tên màu đen trong không trung, rồi dùng sức trực tiếp bóp vỡ nó. Dương Kiền ở đối diện, hai mắt trong mặt nạ hiện ra một tia hoảng sợ, nội tâm trầm xuống. Hắn biết rõ bản thân mình vẫn còn quá coi thường đầu cự viên lông vàng này. Kỳ thật thực lực của nó không phải là 1-2 người như hắn có thể đối phó được. Nhưng cũng may, hắn không định dùng đầu cự viên lông vàng này liều mạng, chỉ cần dụ đối phương nhảy vào trong khu vực mà tiến vào trận pháp là được. Trong lòng Dương Kiền tự định giá, miệng nói lẩm bẩm vài tiếng, khắc khí trên người điên cuồng xoay tròn, thanh thế hết sức kinh người. Cự viên lông vàng trực tiếp sải bước đi về phía Dương Kiền. Vèo vèo, những tiếng xé gió nổi lên, 5 đạo hư ảnh độc nhất vô nhị từ trong khắc khí bay ra, cũng cùng kích theo phương hướng bất đồng. Cự viên lông vàng thấy tình hình này vốn khẽ giật mình, nhưng nó lập tức nổi giận, hai tay nện xuống mặt đất, lập tức bùn đất dưới chân biến thành 4 gối thạch màu xanh. Hô hô, cự viên lông vàng như thiểm điện quăng 4 thạch đầu ra xa. Kết quả là 4 đạo hư ảnh bị thạch đầu đập một cái biến thành bọt biển tan vỡ, chỉ có 1 đạo hư ảnh là lóe lên, trực tiếp chui vào trong rừng không thấy đâu. Cự viên lông vàng thấy vậy, hai tay đấm ngực kêu to một tiếng, không chút do dự nhảy vào trong rừng đuổi theo. Một lát sau, cự viên lông vàng đuổi theo Dương Kiền chạy vào trong rừng. Thời điểm xâm nhập vào chính giữa mấy cây đại thụ, bỗng nhiên 4 phía chấn động, vô số hắc khí theo 4 phương 8 hướng tuôn ra, 4 phía chung quanh đều bị che đậy lại. Cự viên lông vàng cả kinh nhưng vẫn xông về phía trước. Nó hết nhảy tới nhảy lui, thình lình lại xuất hiện ở chỗ cũ. Hiển nhiên, linh tính của cự viên không thể nào hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nó gầm nhẹ một tiếng điên cuồng chạy loạn trong hắc khí, nhưng vẫn là không hiểu sao lại trở về chỗ cũ. Điều này khiến cho nó nổi trận lôi đình. Bên ngoài trận pháp, Dương Kiền đang đứng trên một cây đại thụ nhìn xuống, trên mặt hắn hiện lên nụ cười thỏa mãn. Dương Kiền quay người, nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng, hắn muốn tụ hợp với thanh niên mặt đen. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nổ mạnh, đất rung núi chuyển, tất cả đại thụ chung quanh phải nghiêng ngả. Dương Kiền không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đã ngã từ trên cây xuống. Dưới sự kinh sợ, Dương Kiền quay đầu nhìn lại bên trong trận pháp, kết quả là sắc mặt đại biến. Không biết là con viên lông vàng từ lúc nào đã lấy ra một cây cự côn màu bạc dài khoảng 7-8 trượng, đang cuồng nộ trong hắc khí nện đánh khắp nơi, dẫn đến trận kỳ ở chung quanh lung lay sắp đổ, bộ dáng tùy thời đều có thể tan vỡ. Đầu cự viên lông vàng này thuần túy chỉ nổi giận, mù quáng hành động, vậy mà có thể dùng man lực cưỡng ép bài trừ cấm chế. Ảo trận lợi hại nhưng dưới trình độ man lực của cự viên lông vàng cũng bắt đầu chao đảo. Dương Kiền dùng một bộ trận kỳ bố trí, lục mê huyễn âm trận thực sự quá đơn sơ, chỉ sợ trận pháp sẽ không chịu được mấy lần công kích của cự viên. Dương Kiền thấy vậy vô cùng kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ cái gì, đột nhiên lấy từ trong lòng ra một cây tiểu kỳ màu đen, rồi chui vào trong cấm chế không thấy bóng dáng. Một lát sau, hắc khí bỗng nhiên nổi lên, trận pháp vốn lung lay sắp đổ lại dần ổn định trở lại. Không ngờ Dương Kiền đang dùng trận kỳ phụ trợ, không tiếp pháp lực tự mình chủ trì trận pháp. Nhưng trong trận pháp, cự viên lông vàng cơ hồ cũng đã cảm ứng được cấm chế tăng cường, nó đang giận dữ hơn. Cự côn cầm trong tay càng lúc càng cuồng bạo, côn ảnh cứ như ngọn núi đánh xuống 4 phương 8 hướng, pháp trận chấn động, một cỗ hắc khí lại tuôn ra. Dương Kiền gia cố ổn định pháp trận xong, vừa rời đi, thấy pháp trận lại lay động sắp đổ. Hắn không thể không tiếp tục kêu khổ, một lần nữa trở lại trong pháp trận, thúc giục pháp lực trong cơ thể, điên cuồng rót vào trong trận kỳ. Lúc này, cả tòa trận pháp, hắc khí và côn ảnh va chạm với nhau. Thỉnh thoảng cũng có những đạo vòi rồng màu đen phóng lên trời, khiến cho cấm chế lúc nào cũng rung chuyển không ngớt. Ngoài bìa rừng thì thân hình Liễu Minh thoáng động, cự viên màu xám bị bạch cốt hạt quỷ mị dùng hai càng kẹp lấy chân, đồng thời mấy đạo kiếm khí, thanh sắc lóe lên rồi biến mất, chém cự viên thành mấy đoạn, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tiếp đó Liễu Minh không hề dừng lại, một tay giơ lên có 4-5 đạo phong nhận bắn về một hướng khác. Mà ở bên kia, thanh niên mặt đen thi triển ra bí thuật luyện thể, đang huy động kim côn cùng với đầu cự viên màu đen cứng đối cứng chiến đấu không ngừng. Nhưng so với cự viên màu xám thì cự viên màu đen rõ ràng có thực lực cường đại hơn nhiều. Thanh niên mặt đen nhìn một khối kháng tuy liên tiếp sử dụng nhiều loại bí thuật phụ trợ nhưng vẫn không địch lại, liên tiếp lùi về phía sau. Nếu không phải trên đầu vai của hắn chữ túc lào đã biến hóa ra hay cơi cơ quan đoàn đồng màu bạc có thể tự do thao túng, cũng thỉnh thoảng phun ra từng đoàn lôi hỏa màu bạc mới có thể tạm thời tránh né cự viên màu đen 1-2. Nếu không, hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi. Cự viên màu đen cầm thiết bổng đen nhánh trong tay hung hăng đập về phía trước. 3 cái, thanh niên mặt đen lùi lại sau mấy bước. Thời điểm hắn muốn tiến lên một bước để tiếp tục ra tay, thì bên tai nghe thấy những tiếng suy suy vang lên, mấy đạo phòng nhận bắn tới. Cự viên gầm nhẹ một tiếng, thiết bổng màu đen bỗng nhiên quét ngang trước người, lại múa may một hồi đập tan toàn bộ phong nhận. Nhưng chỉ cần một chút thời gian trì hoãn này, thanh niên mặt đen cũng có thời gian để thi triển ra đôi ngân xí ở sau lưng. Thân hình thoáng cái phóng lên trời, lại quay tròn một cái, hai cánh vung lên, vô số gai bạc giống như những chiếc lồng vũ màu trắng bắn xuống. Phía dưới, cự viên màu đen gặp phải tình cảnh này, không chút sợ hãi, thiết bổng trong tay huy động, cuồng phong gào thét, côn ảnh trùng trùng điệp điệp bảo vệ bản thân nó ở bên trong. Những bài gả gai bạc kia nhìn chậm chạp rằng dịt, giống như là bạo vũ lê hoa, nhưng chưa chính thức tiếp xúc với côn ảnh thì đã bị kình phong đánh bay tất cả, không thấy bóng dáng. Tiếp theo là cái đoàn đầu màu bạc cắm ở đầu vai của thanh niên mặt đen vang lên những tiếng trầm đục. Ở trong ngân quang, 10 đạo lôi hỏa màu bạc được phun ra. Ngân xí sau lưng lại vỗ vỗ vài cái. Hắn giống như một mũi tên lao thẳng xuống dưới. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, kim côn trong tay thanh niên mặt đen thuận thế đập xuống. Cùng thời gian đó, Liễu Minh cũng nhanh chóng lại gần, không nói hai lời, đoạn kiếm màu xanh khẽ động. Vèo vèo, 4-5 đạo kiếm khí mênh mông liên kết thành một mạch bắn về phía cự viên. Tuy trước đó cả hai người không thương lượng qua việc liên thủ, nhưng lúc này hai người Liễu Minh phối hợp không chê vào đâu được. Cự viên màu đen tự nhiên phát hiện ra mình bị vây công. Hơn nữa cả hai người công kích nó đều rất dũng mãnh, mỗi bên đều có bộ dáng không muốn bỏ qua. Lúc này nó lại gầm lên một tiếng giận dữ, bộ lông trên người dựng thẳng đứng, thiết bổng trong tay bỗng nhiên đưa ra phía sau, sau đó hóa thành hai đạo côn ảnh dài vài trượng, đánh về phía Liễu Minh và thanh niên mặt đen đang rơi xuống. Oanh oanh! Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đồng thời truyền ra. Bên phía Liễu Minh, từng đoạn kiếm quang cùng từng đạo khí lãng đan xen vào nhau, mạnh mẽ bạo liệt. Bên phía đầu cự viên màu đen, lôi hỏa màu bạc, kim côn và côn ảnh màu đen va chạm vào nhau. Một cỗ khí lãng kinh người lan tràn ra chung quanh. Cự viên gào lên một tiếng, thân hình đột nhiên trầm xuống. Hai chân từ đầu gối trở xuống toàn bộ chui xuống dưới đất bùn. Trên không trung, thanh niên mặt đen càng không chịu nổi. Dưới lực lượng của cỗ khí lãng, thân hình chấn động bay ngược ra sau. Té ngã hơn chục lần, miệng phun ra một ngụm máu tươi mới có thể ổn định thân hình trong hư không. Lần cứng đối cứng này, cự viên màu đen mặc dù bị Liễu Minh ở bên kia hấp dẫn hơn nửa lực chú ý, nhưng nó vẫn khiến cho thanh niên mặt đen phải chịu thiệt thòi. Đương nhiên, cự viên màu đen cũng không được thoải mái gì, hai chân bị lún sâu xuống bùn đất, vậy mà cảm thấy tê dại không cách nào nhúc nhích được. Đúng lúc này, Liễu Minh không nói hai lời, chân dẫm mạnh xuống đất, biến thành một đạo hư ảnh xông về phía cự viên. Cự viên màu đen thấy vậy, cái miệng khẽ gầm lên một tiếng phát uy. Cánh tay khẽ động, thiết bổng màu đen gào thét đánh tới. Chưa có quét chúng mà một cỗ kình phong đã đánh đến gần Liễu Minh. Trong mắt Liễu Minh lóe lên tinh quang, thân hình uốn éo, bay bổng, giống như một chiếc lá liễu lướt qua cỗ kình phong, cũng vượt qua cả thiết bổng. Liễu Minh đồng thời lẩm bẩm niệm chú, tay bấm niệm pháp quyết giơ lên, ba hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra. Nhưng ai cũng không chú ý tới là trong lúc hỏa cầu bắn ra, có một đạo bích quang kẹp giữa ngón tay Liễu Minh cũng lóe lên, bắn về phía cự viên.